Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube cũng như là kênh MC Tiến Phong ở trên ứng dụng di động Tune FM nhé. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 107 của bộ truyện Kiếm Lai. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, thú vị thì hãy đừng quên like cũng như là chia sẻ video, để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và trên YouTube cũng để được cảm xúc và comment, và trên ứng dụng di động cũng như vậy, thì nó giống nhau thôi mọi người nhé. Thì có một số bạn có thắc mắc với mình, hỏi các bạn đang nghe truyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe chuyện thì vui vẻ. Có một số lý do. Thứ nhất là mình hiện tại mình đã hợp tác với ứng dụng TuneFM để có thể up một số bộ truyện lên trên đó trước. Và lý do quan trọng hơn đó là đối với bộ Kiếm Lai này thì như các bạn đã biết là nó rất là khó khăn, từ việc đọc rất là khó rồi. Thứ hai là cái bản dịch mình phải mua. Như mình thuê dịch nó tính theo chữ đó, thì một tập truyện 30 phút mình cũng mất hơn 100.000 rồi. Mà mình up trên YouTube buổi tối mà buổi ban ngày thì đã có các bạn gì up hết trên trên web rồi, nên rất là ảnh hưởng đến mình rất là nhiều. Mình đọc thậm chí cái bộ Kiếm Lai này gần như đọc không công, còn lỗ cả tiền, và mình đã muốn dừng lại rất nhiều lần rồi. Tuy nhiên là nhiều anh em rất là tha thiết là muốn nghe tiếp cái bộ truyện này, thì mình có đọc nhưng mình sẽ đọc chậm. Và hiện tại bây giờ có ứng dụng di động TuneFM để mình có thể có thêm một chút chi phí cho từng tập truyện, thực sự nó rất là ít thôi. Thì rất hy vọng các anh em có thể ủng hộ nghe chuyện ở trên ứng dụng di động TuneFM nhé. Còn trên YouTube thì mình vẫn phát đều cho những anh em nào không có điều kiện. Thực ra nghe trên TuneFM này thì các bạn sẽ không có quảng cáo gì cả, và chỉ mất một chút xu thôi, nó rất nhỏ. Nên nếu mà anh em ủng hộ thì các bạn có thể nghe ở trên này. Đó là giúp Phong ủng hộ một chút chi phí để gần như là để có thể hòa được cái bản dịch này cho mình. Còn cái phần mà công sức mình đọc hiện tại là nó gần như là không công ấy. Vậy bạn nào mà có thể ủng hộ cho Phong để có thể có thêm chi phí mà trả tiền bản dịch này. Cái này là mình hoàn toàn nói là sự thực, tâm sự thực ở tập hôm nay. Thì có nhiều bạn có inbox mình là tại sao anh lại đọc trước trên đó, trong khi fan YouTube vẫn đang đợi nghe. Thì đấy, lý do nhá. Và bạn nào có thể ủng hộ Phong có thêm chi phí để mua tác quyền của bộ truyện Kiếm Lai này, thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức ở trên tài khoản trên màn hình nhé. Ở trên YouTube của mình, ở trên màn hình nó sẽ thể để cái tài khoản của mình, và trên mô tả của từng video nhé. Rất mong mọi người hãy hiểu, thông cảm và ủng hộ Phong. Nếu giả sử bộ truyện nó có giá chậm thì các bạn cũng hết sức thông cảm nhé, bởi vì mình bắt buộc phải ưu tiên cái bộ truyện nó hot hơn để có thể duy trì được, có kinh phí duy trì được bộ truyện này. Đó, mình tâm sự rất thật lòng một thế. Nó mất khoảng 3 phút rồi. Ok nha các bạn nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn hãy vào nghe tập tiếp theo, tập số 107. Nam tử trung niên mặc một bộ giáp trụ màu đồng cổ, đưa tay ra ngăn lại hai người muốn giao huấn khách không mời mà đến kia. Ánh mắt ý bảo bọn họ bình tĩnh một chút, chớ có làm loạn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ôm quyền nói: tại hạ Tào Hồ Sơn, không biết khách quý đăng môn có gì chỉ giáo. Thôi Sàm bước chân không ngừng, lời biếng nói: tính khí tốt của ta ban nãy đã dùng hết ở cổng đại môn, hiện tại ta muốn lên đầu, các người quyết tâm cản lại đừng trách ta không cảnh báo, diệt cả nhà các người. Chuyện như vậy hiện tại có thể ta sẽ không làm, nhưng mà giết chết ba người phụ tử các người, hủy thi diệt tích, cùng lắm thì quay đầu về giải thích với tiên sinh nhà ta, nói các ngươi là chết trong cuộc chiến với giả mãng, ta vẫn sẽ không có chút gì gánh nặng tâm lý. Nói không chừng đến lúc đó ta ở trước mặt tiên sinh còn sẽ vì các ngươi mà rơi lệ thương cảm. Hey, ai cho ta có một tiên sinh cổ lỗ sĩ như vậy chứ? Nam tử trung niên tay cầm chuôi đao, trường đao bên hông, giáp trụ ở trên người rát một vầng sáng màu vàng đất dày nặng, tàn khốc nói: thực sự xem Chi Lan Tào thị ta là gà con để cho ai cũng xâm phạm được sao? Thôi Sàm xì một tiếng khinh miệt: còn dám tự xưng là Chi Lan? Trong nhà rõ ràng có nhiều sách hay chân quý như vậy, không để con cháu chăm chỉ học tập thánh nhân dạy bảo, cố tình một đám vũ thương lộng bồng. Ghê tởm hơn là còn dám cấu kết cùng với yêu vật, không tiếc để cho hắn chiếm thư đoạt lâu, hấp thu thư hương khí. Cái này cũng bỏ đi, biết rõ ngày hỏa mãng lột ra chính là thời điểm thủy xà trong sông liều chết tấn công, các người không đề cập tới cảnh tỉnh dân chúng ở trong thành chạy nhanh rời đi mà né. Ngược lại, lại cố tình dùng thuật thủ che mắt, che đậy cảnh tượng lôi vân hạ hàng, hỏa mãng chiếm cứ lầu các. Các người có biết hay không, trận này thình lình xảy ra thủy hỏa chi tranh, ít nhất sẽ hại chết hơn 1.000 người ở trong thành. Thôi Sàm nói tới đây có chút tuổi thân và uất ức, lầm bà lầm bầm: Tiên sinh, cái này đều là tại ngươi, thói quen nói chuyện đàng hoàng này ta đã có chút nghiện rồi. Một thanh niên cao lớn cầm trong tay ngân thương, nhe răng cười nói: Cha, đừng nói lời thừa với người này, để con giết hắn là xong. Dám can đảm phá hư trăm năm nghiệp lớn Tào thị ta xưng bá một châu, chết chưa hết tội. Thôi Sàm cười ha ha, đưa tay chỉ hướng thanh niên cao lớn kia: Tính tình hung bạo của ngươi ta thích. Lời nói còn chưa dứt, ở nơi mi tâm thanh niên liền xuất hiện một hạt châu nhỏ, không dễ phát hiện. Thanh niên cao lớn đang muốn vận dụng thần thông giữ lấy pháp khí ngân thương ở trong tay, chỉ cảm thấy mi tâm hơi đau đớn, vừa muốn đưa tay đi lau liền sụi lơ, không có lấp hối, không có thống khổ kêu rên gì, mà trực tiếp chết ngay. Hào quang trên giáp trụ nam tử trung niên càng đậm hơn, cả người đều là như bao phủ ở bên trong mây mù màu vàng. Người con trai khác quán có chút phong thái của người tri thức, khẩu tụng chú ngữ, bấm tay niệm thần chú, chân đạp cương bộ, hành động rất nhanh. Rất nhanh thôi ở bên người đã xuất hiện một chuỗi văn tự rạng rỡ tỏa sáng, màu sáng như là tuyết, đầu đuôi tiếp giáp, sâu chuỗi thành một vòng trăng tròn bảo hộ hắn ở trong. Không chỉ như thế, không trung còn xuất hiện cả một tiểu hỏa mãng, toàn thân là hỏa diễm bay quanh, bay nhanh xoay tròn vòng quanh người trẻ tuổi. Còn có chiếc mũ quan ở trên đầu mang phong cách cổ xưa, nở rộ ra một cỗ quang mang ngũ sắc, sau đó như nước suối phun bao kín bốn phía người trẻ tuổi, trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới, tầng tầng phòng ngự, thủ đoạn xuất hiện nhiều lần. Thôi Sàm thấy buồn cười vì thủ đoạn bảo mệnh của người trẻ tuổi. Tiểu tử người hóa ra lại sợ chết thực sự, rất sợ chết. Vẫn như trước không thấy có động tĩnh gì. Người trẻ tuổi sợ chết mi tâm cũng xuất hiện chu sa, nháy mắt khí tuyệt thần vào. Thôi Sàm cười tủm tỉm nói: Làm quỷ, về sau tự nhiên sẽ không cần phải sợ chết, đừng có cám ơn ta. Nam tử trung niên kia vội vàng bỏ chạy. Thôi Sàm căn bản khinh thường đuổi giết, hắn hiện tại rất lười biếng, thế cho nên ngay cả đuổi tận giết tuyệt cũng cảm thấy phiền toái. Thôi Sàm không vội vã đi vào trong thư lâu, mà là đứng ở ngoài cửa, bầu rượu bên hông rất nặng, chứa đầy rượu. Trên đường tới đây, Thôi Sàm lại mua 2 cân rượu lẻ, bởi vì sau khi rời khỏi kinh thành Đại Tùy, uống xong bầu rượu kia rồi, lúc ấy trong thùng xe thực ra vẫn còn mấy vò rượu ngon, nhưng cũng không có thể trồng mông chui đầu vào vò rượu để uống. Thôi Sàm dứt khoát giữ lại bầu rượu không vứt bỏ, dùng lâu ngày lại có cảm giác quen thuộc không nỡ bỏ, sau đó cứ mua luôn chút rượu lẻ tại quán tửu ven đường. Hết cách rồi. Hôm nay Thôi Sàm vay tiền Trần Bình An, hắn không có bạc vụn, có một tòa núi vàng núi bạc lại không có được. Trước khi trở thành luyện khí sĩ ngũ cảnh, Thôi Sàm cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Thôi Sàm tháo bầu rượu xuống, sảng khoái uống một hớp to, đi về phía trước, vượt qua cửa. Hỏa mãng kia cảm nhận đến uy hiếp đã lùi về thư lâu. Trên bầu trời khí thế thiểm điện lôi vân cũng yếu đi vài phần. Thôi Sàm hướng về lầu một giận dữ nói: Thiếu niên không biết sầu tư vị, yêu thích tầng một, lại lên tầng lầu, rồi lại lên tầng lầu tiếp, đến tầng lầu cao hơn. Thôi Sàm đi đến tầng thứ 5, không đi hướng ở trên nữa, ngồi ở trên cầu thang, thần sắc buồn bực, chết sống không muốn đăng đỉnh. Giữa tầng 4 tầng 5, chậm rãi thò ra một cái đầu rất màu, rất lớn màu đỏ tươi, hai mắt tối đen như mực. Nó thực cẩn thận nhìn về phía vị thiếu niên áo trắng thần thông quảng đại, lại thủ đoạn ngoan độc kia. Thôi Sàm quay đầu nhìn về phía hỏa mãng kia, tiếc hận nói: Năm đó trong nhà chúng ta, nếu có người tồn tại có thể giúp ta trò chuyện giải sầu, như vậy có thể ta sẽ không giống như bộ dạng ngày hôm nay. Hỏa mãng nhẹ nhàng nâng cằm lên khỏi sàn, làm ra tư thái khiêm tốn, dựng thẳng tai lắng nghe, thực hiểu nhân tính. Hơn nữa so với Tào thị phụ tử mang chí hướng là nơi tranh bá một châu, hiển nhiên là xúc sinh này càng thêm có nhãn lực. Thôi Sàm cười hỏi: Đánh gãy trường sinh lộ của ngươi, hại ngươi bỏ lỡ thiên thời địa lợi nhân hòa này, ngươi không tức giận sao? Hỏa mãng khẽ lắc đầu, toàn bộ 5 tầng theo đó chấn động, cho bụi nổi lên 4 phía. Thôi Sàm gật đầu nói: Ngươi có tuệ căn, nếu ngươi cố ý lột ra, cơ hội thành công của thủy xà ở trong sông lớn nhiều hơn so với người. Đến lúc đó người đau khổ tu hành mấy trăm năm lại phải nhận lấy kết cục may áo cưới cho người khác. Ở chỗ cầu thang còn cao hơn Thôi Sàm đang ngồi, có một đồng tử áo xanh ước chừng 6-7 tuổi, trong mắt thẳng đứng. Hắn ngồi vắt vẻo ở chân tay vịn cầu thang, nhìn phía bóng lưng của Thôi Sàm, chợt chợt nói: Ngoại hương tiểu tử này chẳng những ra tay tâm địa ác độc, hơn nữa nhãn quang cũng tốt đó, còn hiểu được lợi hại của bản tôn. Hỏa Mãng rất kinh hãi, thật vất vả mới nhịn lại được sự kích động xuống trốn dưới tầng lầu, cả thân hình đều đang run nhẹ nhẹ. Không có Tào thị phụ tử hộ giá hộ tống không nói, hôm nay không thể không mạnh mẽ cắt ngang quá trình đột ra, đúng giai đoạn yếu ớt nhất. Thế mà cái tên kia còn xâm nhập Tào gia, mình làm sao có thể là đối thủ của hắn? Thôi Sàm quay đầu cười nói: Nghịch ngợm. Tiểu đồng áo xanh vẻ mặt ngơ ngác, vươn ngón tay có móng sắc bén như là cái dùi nhỏ chỉ về phía mình: Tiểu tử ngươi nói ta. Ngay sau đó, tiểu đồng áo xanh hai tay che chắn, không ngừng có máu tươi chảy ra từ khe hở, từ lan can cầu thang ngã xuống 5 tầng, lăn lộn khắp sàn, cả tòa thư lâu đều bắt đầu lung lay. Thôi Sàm từ trong tay áo lấy ra một vật, tức giận nói: Được rồi, đừng có giả vờ nữa, còn nghịch ngợm như vậy, ta sẽ cho ngươi đi gặp Diêm Vương thật đó. Tiểu đồng áo xanh đột nhiên dừng lại không lăn lộn nữa, sau khi đứng dậy phủi ống tay áo, hỏi: Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ta với vị giang thủy chính thần ngoài thành rất tâm đầu ý hợp, cùng hắn xưng huynh gọi đệ hơn 200 năm, so với tiểu nha đầu lừa đảo này đến thành hoàng gia cũng không dám gặp mặt lần nào, còn mạnh hơn rất nhiều. Tiểu tử ngươi tu vi không tệ, có tư cách làm khách quý phú thượng của ta, nhưng nếu hôm nay giúp ta để cho ta ăn luôn nó, về sau châu thành nội ngoại ngàn dặm, ngươi muốn giết ai thì giết. Tiểu đồng áo xanh như bị người ta bóp nghẹt, không nói ra được nửa chữ, chằm chằm nhìn thẳng vật trong tay của thiếu niên áo trắng, sợ tới mức thất hồn lạc phách, hai đùi bắt đầu run rẩy. Hỏa Mãng kia đã biến thành hình dạng một nữ đồng mặc váy hồng, co người lại rúc ở cầu thang lạnh run. Thôi Sàm cầm trong tay một nghiên mực cổ xưa, ở trên đó có một con dao long già gầy ốm dài không tới một tấc, nếu cẩn thận lắng nghe sẽ có thể nghe được tiếng ngủ say rất nhỏ, hàng thực giá thực. Đối với tiểu đồng áo xanh cùng Hỏa Mãng thư lâu mà nói, tiếng ngủ say phàm phu tục tử không có gì khác thường kia, rơi vào trong tay của bọn họ quả thực còn đáng sợ hơn so với thiên lôi. Thôi Sàm cúi đầu, hai ngón tay cầm một tú hoa trầm, kim quang tỏa sáng, ma sát ven miệng nghiên mực, mang đến một cái dây ánh lửa lóe lên như là đang dùng nghiên mực để mài mũi nhọn. Thôi Sàm đưa nghiên mực ra, ngoan ngoãn đi vào. Hỏa Mãng hóa thân thành nữ đồng váy hồng, tựa lưng vào trong vách tường, sau khi gian nan đứng dậy không dám dịch bước. Tiểu đồng áo xanh hỏi: Có lợi ích không? Thôi Sàm gật đầu cười nói: Có, ví dụ như tiếp tục sống sót. Tiểu đồng áo xanh trầm giọng nói ra một chữ được, sau đó liền đánh vỡ cửa sổ tầng 5, bay vút ra ngoài. Tiếp theo là một luồng kim quang dài 2-3 thước gắt gao theo đuôi sau đó, xuyên qua tầng cửa sổ cùng nhau lao tới bên ngoài thành đông. Sau một lát, trong đại giang phía đông ngoại thành nổi lên sóng chiều tận trời, thi thoảng có máu loãng văng khắp nơi. Trần Bình An đang uống trà ở cửa thành, lập tức trả tiền chạy vội tới trong thành. Kết quả phát hiện phủ đệ Chi Lan ngay cả người gác cửa cũng không có. Trần Bình An đi thẳng một lèo, cuối cùng đi vào lầu tòa lầu các cao nhất, vừa lúc nhìn thấy Thôi Sàm tự tay nắm một nữ đồng váy hồng đi ra. Đại khái là vì thích hưởng thụ, Thôi Sàm chuyển nhượng dương sách cho tiểu cô nương vóc dáng nho nhỏ, dáng người mảnh khảnh, còn mình thì hai tay trống trơn, chỉ có bầu rượu ở bên hông. Thôi Sàm vỗ đầu, để cho cô bé đang gù dương sách trên lưng đi lấy mấy quyển sách cổ nhiều linh khí nhất, sau đó ngồi ở trên ngạch cửa thư lâu uống rượu, ngẩng đầu cười nói: Tiên sinh, nói đi, ta nghe đây. Trần Bình An hỏi: Biết vì sao để cho ngươi theo ta cùng quay về Long Tuyền huyện không? Thôi Sàm uống hấp rượu to, thấy lấy mu bàn tay lau một cái: Biết, sợ ta trí nhớ không tốt, hay là lòng dạ khó lường, sẽ gây chuyện ở Tân Thư Viện Sơn Nhai của Đại Tùy. Người lo lắng cho Lý Bảo Bình ba người bọn họ, cho nên thà rằng mình ngủ cùng cũng không yên, cũng không muốn thấy mấy đứa nhỏ này gặp chuyện ngoài ý muốn. Trần Bình An nhìn Thôi Sàm. Thôi Sàm bất đắc dĩ nói: Này này này, đoán ra đáp án như vậy rất khó sao? tiên sinh đừng có dùng ánh mắt đó để nhìn ta có được không? Cho dù chỉ có chút xíu kinh ngạc thì cũng là vũ nhục đối với Sàm ta đấy. Trần Bình An do dự một chút, cuối cùng nói: nếu ngươi nguyện ý thành tâm thành ý bảo hộ cho bọn họ, từ hôm nay trở đi ta nhận lời ngươi làm đệ tử của ta. Thôi Sàm giơ bầu rượu lên cao: một lời đã định. Trần Bình An nhíu mày nói: hay là bỏ đi? Chỉ bởi vì ta nhận lời quá nhanh sao? Thôi Sàm cười lạnh: đừng có vội đổi ý. Khoảnh khắc ta với ngươi vụng trộm rời khỏi xe ngựa, ta cũng đã đoán được bước này. Cái này căn bản không phải niềm vui bất ngờ, mà là kết quả suy nghĩ nghiền ngẫm đã rất lâu ngày. Cho nên ngươi đừng có cảm thấy ta làm cho có lệ với ngươi. Trần Bình An, nói cho ngươi có thể không tin, ta ở Đại Tùy Kinh Thành vốn chính là một nước cờ bản thân ta tự định. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi dọc theo đường đi, một người chơi cờ với một người rất vui sao? Nói ra ta sợ hù chết ngươi. Đó là Đại Ly đang cùng Đại Tùy chơi cờ. Một ván cờ này liên quan đến xu thế vận mệnh hai đại vương triều đấy. Thôi Sàm thở dài, nhưng mà nói lui trở lại, dấn thân vào chốn nguy hiểm, ở bên trong đầm rồng hang hồ khoe anh hùng vốn không phải là phong cách của ta. Nhưng mà hết cách rồi, nói đến cùng cái sọt là do ta tự tay văng ra, giao cho người khác dọn dẹp cục diện rối rắm, chưa chắc ta đã yên tâm. Thôi Sàm vẻ mặt đau khổ nói: tiên sinh, nếu ta thực sự bỏ mạng kinh thành Đại Tùy... Trần Bình An nói rất thành thực: ta sẽ tranh thủ xây cho ngươi một y quan trùng. Ghi chú: y quan trùng là ngôi mộ để chôn quần áo và di vật. Hết ghi chú. Thôi Sàm ngạc nhiên, nhỏ giọng nói thầm: còn mẹ nó, còn biết cả y quan trùng ư? Suốt ngày đi theo Lý Bảo Bình lâm tù nhất, thực không uổng công đọc sách. Không hổ là tiên sinh ta, học rất nhanh. Trần Bình An hỏi: đúng rồi, trên bia mộ sẽ viết là Thôi Sàm hay là Thôi Đông Sơn? Thôi Sàm về mặt sợ hãi. Sau đó Thôi Sàm cười nói: biết tiên sinh sẽ đi bước này, cho nên đệ tử ta ngay cả lễ vật tạm biệt cũng đã chuẩn bị xong rồi. Nữ Oa Nhi ban nãy là xuất thân hỏa mãng, thuở nhỏ đã ấp thu thư hương khí mà lớn lên, tính tình thực dịu dàng. Về sau đưa cho tiên sinh làm tiểu thư đồng là thích hợp nhất rồi. Còn lại kẻ kia xuất thân không khác mấy, tính cách thô bạo hơn một chút. Trên đường quay về Long Tuyền huyện thành, bên cạnh sẽ cần có người biết đánh đấm như vậy, có thể giúp đỡ tiên sinh gặp núi mở núi, gặp nước qua nước. Ly Châu Động Thiên đối với bọn nó mà nói, sức hấp dẫn vẫn là rất lớn. Tương lai chờ bọn nó vào địa bàn của tiên sinh, sẽ không chấp nhận bọn nó không nghe lời. Nhưng cần tiên sinh đợi một lát, thủy xà trong sông kia sẽ nhanh chóng tự mình chạy đến nơi đây dập đầu nhận sai. Trần Bình An có chút tâm tình phức tạp. Ngươi là người xấu, hơn nữa so với ta thông minh hơn nhiều lắm, cho nên càng biết ứng phó người xấu hơn so với ta. Ta hy vọng sau khi ngươi trở lại thư viện, thực sự có thể bảo vệ Lý Bảo Bình bọn họ. Trần Bình An ánh mắt thành khẩn, hít sâu một hơi, dùng tư thái ôm quyền đầy giang hồ nghĩa khí mà nói: nếu ngươi có thể làm được, vậy ta xin được cảm tạ ngươi trước. Tiên sinh nguyện ý quyết định như vậy, chính là thực sự nhận đệ tử rồi. Cho dù chỉ có một chút xíu mà thôi, tiên sinh muốn học trò làm cái gì là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao còn cần cảm ơn. Ban đầu Thôi Sàm có chút cợt nhả, nhưng mà sau khi thấy Trần Bình An vẻ mặt nghiêm túc, lập tức thu lại vẻ vui đùa, dùng dùng tay áo trịnh trọng khác thường chắp tay, tay áo rũ hạ như là hạc rũ cánh, tiêu sái tuyệt luân, trầm giọng nói: đệ tử bái biệt tiên sinh, tiên sinh đi đường cẩn thận. Nữ đồng váy hồng ôm một chồng sách lớn cổ chạy ra khỏi lầu các. Sau khi thấy một màn như vậy, ánh mắt nhìn về phía Trần Bình An mang theo chút sợ hãi. Cùng lúc đó, bầu trời té xuống một vị tiểu đồng áo xanh, quần áo tả tơi, chật vật hết sức. Ở bên người có một ít kim quan lưu truyền không chừng, như là binh đính hung ác áp giải phạm nhân vậy. Tiểu đồng áo xanh nằm trên đất thở hồng hộc, lau đi vết máu ở trên người, quay đầu nhìn về phía Quá Giang Long không rõ lai lịch. Trong đôi mắt lệ khí khó tiêu. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Ở trong đại gia ngoài thành, thành tác uy tác phúc mấy trăm năm, đột nhiên bị người ta đánh thành thê thảm như chó nhà có tang, ở trong lòng tự nhiên là phẫn hận khó bình tĩnh được. Thôi Sàm búng tay một cái, kim quang kia như là yến về tổ, bay trở về trong tay áo của hắn. Nhìn thấy Trần Bình An có chút nghi hoặc, Thôi Sàm cười nói: tiên sinh có từng nhớ ngoài ải dã phu ta từng bốc phét với tiên sinh lễ vật bái sư sẽ hậu hĩnh thế nào. Còn nói đến chuôi phi kiếm bản mạng tạm thời vô chủ này, tên đặc Kim Thu, phẩm tướng không tầm thường, không cần cảnh giới rất cao cũng có thể khống chế, vận chuyển như ý. Thôi Sàm nhếch miệng, có chút đắc ý. Chủ nhân trước kia của phi kiếm từng là một vị trung thổ thần châu, kiếm tiền hoàn toàn xứng đáng. Là kẻ cờ si cờ, hoặc có lẽ là đầu óc bị kẹp vào ván cờ, lại muốn thay đổi lề lối, từ kiếm tu truyền thập kỳ đạo. Cho dù kỳ nghệ không tinh, cùng ta được mệnh một hồi, đã bại bồi chuôi kiếm này của ta, nhưng nói đến cùng, hắn cũng chỉ muốn đập nồi dìm thuyền, không muốn vấn vương tơ lòng gì với kiếm này. Trần Minh An tò mò hỏi, như vậy chuôi kim thu này Lâm Thủ Nhất có thể dùng hay không? Lâm Phàm làm ra vẻ như bị đau răng. Tiên sinh, ngươi đừng bất công như vậy chứ. Lâm Thủ Nhất đương nhiên là có thể sử dụng, nhưng để hắn luyện hóa sử dụng nhất định phung phí của trời. Đệ tử ta không tiếc đưa cho tiên sinh, nhưng tuyệt đối không đành lòng đưa cho người ngoài như là Lâm Thủ Nhất. Nữ đồng váy hồng cùng với tiểu đồng áo xanh tâm ý tương thông, liếc nhìn nhau, cũng nhìn ra nỗi khiếp sợ trong ánh mắt của đối phương. Trung thổ, kiếm tiên, kỳ đạo, cược mạng, những từ ngữ này sâu chuỗi lại với nhau cũng đủ để kinh thế hãi tục rồi. Trần Minh An nhìn quanh bốn phía, không nhìn ra điều gì khác thường, chuẩn bị rời khỏi, tiếp tục lên đường. Tiên sinh chờ một lát, thứ cho ta giảng cho xong đạo lý, cũng để tiên sinh tiếp theo lên đường về quê, có thể sẽ không vì chuyện này mà phát sinh tình tiết. Thôi Sàm cân nhắc một lát, lại lấy nghiên mực vốn là trấn sơn chi bảo của Phục Long Quan, hạ lệnh nói với cặp hỏa mãng thủy xà Hoàng Đình Quốc, mau chóng đưa chân thân vào trong đó, ta sẽ không kiên nhẫn lắm đâu. Quy củ của ta là không nói hai lời, nếu còn dám chần chờ cũng đừng có trách ta. Lời này chỉ có vài chữ, Thôi Sàm đã nổi sát tâm, chỉ muốn thẳng tay đấm chết tiểu đồng áo xanh kia, để mắt không thấy tâm không phiền. Dù sao dựa theo mưu kế của Long Tuyền huyện thành, có thể cùng với lão giao kia tạo dựng quan hệ cũng đã là đủ. Hỏa mãng xà ở trước mắt đạo hạnh không cao, hóa giao cũng làm chưa xong, còn xa mới so được với thần sông hàn thực của đại thủy phủ. Nói đến cùng, bắt được chúng nó chỉ là thêm thắt như là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ngay từ đầu là hôm nay không mở ra được bảo khố, đã muốn đưa cho tiên sinh nhà mình hàng phục hai tiểu tử kia. Cho dù là không có trọng dụng, về sau nuôi dưỡng bên cạnh mình, hỗ trợ quản lý núi đỉnh núi, cộng với đặc thù xuất thân của Ly Châu Động Thiên, miễn cưỡng có thể làm được. Cho nên Thôi Sàm hắn thực đúng là không quan tâm đến sống chết của bọn nó. Hôm nay tiên sinh đã là tiên sinh, đệ tử là đệ tử, Thôi Sàm cũng hiểu rõ tính cách của Trần Bình An, thực sự là tảng đá ở dưới gầm cầu, vừa thối vừa cứng. Khi không thừa nhận mình, cho dù đưa cho hắn một vạn con hỏa mãng thủy xà thì cũng vô dụng. Hôm nay đã nhận mình rồi, không có hai tên tiểu tử không quan trọng gì kia, căn bản cũng không hề hấn gì. Nghĩ tới đây, cảm xúc của Thôi Sàm có chút ngổn ngang. Giao du cùng với Trần Bình An, nói nếu là mệt thì đó thực ra là mệt tâm, cảm giác so với di chuyển ngũ nhạc cũng tốn sức hơn. Nhưng mà sau khi mình vượt qua cánh cửa mưu đạo vô hình, sẽ có một loại cảm giác rất kỳ quái, lại có thể làm cho đại ly quốc sư, người đa mưu túc trí, sinh ra một chút tâm an. Mắt thấy kim quang ra vào cổ tay của thiếu niên áo trắng, tiểu đồng áo xanh kia vội vàng đứng dậy, quỳ xuống dập đầu, khẩn cầu tiên sư tha mạng. Tiểu nhân nguyện ý vì các tiên sư xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi, chết không hối hận. Nữ đồng váy hồng đã xem hơn vạn quyền nơi tàng thư lâu Tri Lan phủ này, cảm thấy hơi xấu hổ vì suy nghĩ của đồng bọn. Nàng không phải là loại yêu quái ăn nói lung tung, ấp à ấp úng, không biết nên làm sao. Thôi Sàm cùng với thằng nhãi con thủy xà nói lời thừa, nâng nghiên mực lên. Ta đếm 3 tiếng. Nữ đồng váy hồng hơi do dự, từ nơi mi tâm trục xuất ra một tiểu mãng hỏa diễm mỏng như là sợi tơ, chui vào nghiên mực, sau đó sắc mặt trắng bệch, thân hình liêu siêu muốn ngã. Tiểu đồng áo xanh thấy vậy chỉ đành liên tục thở dài lải nhải, bỏ đi bỏ đi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Chỉ thấy hắn giận sôi lên, đến cuối cùng ngưng tụ thành một con rắn nhỏ màu xanh đậm, to hơn so với hỏa mãng, bay dò nghiên mực. Một mãng xà quận mình lại ở trong nghiên mực, không dám nhúc nhích chút nào. Dù sao nơi mét nghiêm mực có một lão giao chiếm cứ ngủ say, đó là lão tổ tông của chủng loại yêu vật bọn họ, nói không chừng còn cách xa hơn 18 đời. Thôi Sàm thu hồi nghiên mực đại ly tử sĩ nửa đường đưa tới, cười lạnh nói, đừng không biết tốt xấu, chỉ là bị ràng buộc một chút, có thể mượn cảnh giới chỉ lệ này đổi lại yêu vật thuộc Giao Long Biệt Châu, nếu có được cơ duyên như đang xảy ra trước mặt hai người, đã sớm đập bể đầu đau cổ cầu xin. Nữ đồng váy hồng từ thuở nhỏ đã lớn lên ngay tại thư lâu nhỏ bé này, chắp tay cảm tạ. Tiểu đồng áo xanh xưa nay tiêu dao tàn mạt, sinh thời lỗ mãng bĩu môi, không cho là đúng. Thôi Sàm làm như không thấy việc này, vui vẻ cười nói: có biết Đại Ly Long Tuyền huyện không? Địa phương đi châu động thiên vỡ nát rơi xuống, tiên sinh nhà ta là thổ tài chủ nơi đó, có được năm đỉnh núi, còn cất chứa không ít xà đàm thạch linh khí no đủ. Món đồ chơi này là đinh huyết của chân long cuối cùng trên thế gian ngưng tụ mà thành, giá trị của nó các người tự mình suy nghĩ. Cho nên trên đường đi nhớ hầu hạ tiên sinh nhà ta cho tốt. Nữ đồng váy hồng ở trước mắt sáng người, xoay người xá một vái với Trần Bình An, vẻ mặt vui mừng: nô tỳ nguyện ý tùy tùng tiên sinh. Tiểu đồng áo xanh còn lanh lợi dứt khoát hơn, bù một tiếng quỳ xuống dập đầu, rung động bần bật: lão già, trong nhà đầy chăn ấm mỹ phụ nha hoàn, ta quen biết nhiều rồi, nhưng mà người trong tu hành thì đều không giống như vậy, chỉ cần lão gia gật đầu, ta sẽ vì lão gia mà cướp bóc. Ồ không, là vì lão gia dùng kiệu tám người nâng để mời tới. Trần Bình An dài dài cái trán, liếc mắt nhìn Thôi Sàm: chẳng lẽ là vật tụ theo loài, như thế nào lại đi trêu chọc đám quái thai bất chấp này? Nghĩ lại những người bên cạnh mình, Bảo Bình, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất đều thực đúng đắn. Sau khi bị lão tú tài chặt đứt liên hệ thần hồn, Thôi Sàm hôm nay tuy là vỏ bọc thiếu niên, hơn nữa tâm tính thiếu niên đã chiếm đa số, nhưng mà nhãn giới, ánh mắt, lòng dạ đều còn tồn tại. Đối với tâm tư của Trần Bình An, chỉ thoáng nhìn qua Thôi Sàm đã đoán được 7-8 phần, có chút bất đắc dĩ. Lý Bảo Bình đứa nhỏ này có bao giờ bình thường? Lại nói lui trở lại vạn bước, Trần Bình An ngươi bình thường sao? Một quyền phổ rách nát kỹ năng cũ kỹ, trên đời này có mấy người một lòng muốn trước tiên tập nó 1.000.000 lần rồi mới bàn đến chuyện khác? Tiểu đồng áo xanh ngẩng đầu: lão già, Chi Lan phủ Tào Hồ Sơn còn có cái ấu tử, lúc trước ở bên sông ngoài thành phụ trách theo dõi ta, cảnh giới không cao, đạo hạnh cũng không kém, thiên phú rất tốt, còn có tiên sa phủ đệ làm chỗ sơn, lúc này có lẽ đã hội hợp với cha hắn, nếu như mặc kệ về sau sẽ không thiếu phiền toái, có cần ta? Tiểu đồng làm ra tư thế mở miệng lớn, ăn một phát ăn sạch. Thôi Sàm cười nói: giải quyết hết các người, đạo lý của ta mới giảng qua một nửa, kế tiếp các người cùng với tiên sinh chỉ cần quan tâm chuyện ra khỏi thành, ta ở lại đây thu dọn kết cục. Trần Minh An gật gật đầu dặn dò nói: đừng có lạm sát. Thôi Sàm ha ha cười nói: tiên sinh đã lên tiếng, đệ tử không dám không nghe. Trúc lâu khẽ động, Trần Bình An quay đầu nhìn lại, thanh hòe mộc kiếm kia khẽ lay động một trận, kim y nữ đồng đáng yêu ở trong túi kia đi dọc theo mộc kiếm cùng ba lô, đi tới đầu vai của Trần Bình An, ngoắc ngoắc hắn. Trần Bình An ngầm hiểu, nghiêng đầu, vị tinh mị cổ quái vẫn sống nhờ ở bên trong hòe mộc kiếm này, ghé vào lỗ tai quán khẽ khẽ nói nhỏ. Sau khi Trần Bình An chăm chú nghe xong, nói với Thôi Sàm: nó nói cho ta biết, nếu người đến Đại Tùy Thư Viện muốn người nói hai câu với Mao Tiểu Đồng, một câu là thiên nhân tương phần, hóa tính khởi ngụy, một câu là lễ định luân, pháp chí phách. Thôi Sàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thần sắc phức tạp. Rõ ràng một câu là lời khen tặng lão tú tài dành cho mình khi sắp chia tay, một câu hẳn là Tề Tĩnh Xuân nguyên bản hy vọng mượn miệng của Trần Bình An truyền tặng Lâm Trung Di Ngôn cho Mao Tiểu Đồng. Thôi Sàm có chút nản đồng nhụt chí, chỉ người tí hon trên đầu vai Trần Bình An: đây là hương khói tiểu nhân còn tồn tại của Ly Châu Động Tiên, đã tố kim thân được hơn phân nửa, rất khó có được. Lạc Phách Sơn của tiên sinh có miếu sơn thần, sơn thần đó coi như đáng tin cậy, tương lai có thể mang hương khói tiểu nhân này đến tự dưỡng trong miếu đó, lấy lưu hương làm nhà, hương khói làm thức ăn. Kim y nữ đồng đứng trên đầu vai của Trần Bình An do dự, cuối cùng hít sâu một hơi, nhìn phía Thôi Sàm: Tề tiên sinh còn để lại câu nói, nhưng mà lúc ấy tiên sinh nói người chưa chắc có cơ hội, hiện tại người đã nhận Trần Bình An làm tiên sinh, tuy người vẫn là người xấu, nhưng ta cảm thấy có thể nói cho người nghe thử. Thôi Sàm sững sờ tại chỗ, trong lòng có chút kích động, chậm rãi nghiêm mặt nói: chăm chú lắng nghe. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện, và mình sẽ cố gắng ra đều bộ truyện này hơn. nha mọi người nha. Và phát trước trên ứng dụng TuneFM, YouTube sẽ phát sau 1 đến 2 ngày. Xin chào mọi người.